Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 2 tháng 2 năm 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lát con sẽ biết thôi. Giờ chúng ta về nhà nào. Nhanh lên nào các con. Bà Ân cần bế cô bé lên và bước đi. Con bé này chỉ có ăn là nhanh thôi. Cậu bé lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Cậu bé bước theo bà và họ trở về nhà. Ánh nắng mùa xuân lan tỏa khắp mọi nơi mang bao hạnh phúc cho mỗi con người. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, hai ơi, em nhớ hai, chấm, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt thiên thần. Mẹ ơi, hai ơi, cô bật dậy sau giấc ngủ dịu êm đó. Đôi mắt sâu hút nhìn xung quanh căn phòng rồi cô nhẹ nhàng với lấy chai nước lọc trên bàn và uống. Dòng nước mắt lạnh đang chảy dần xuống cuống họ, nó làm cho tâm trạng cô ổn hơn. Bước tới bàn lấy chiếc laptop, cô lại quay trở lại giường ngồi xuống mở laptop, màn hình mắt trắng xóa không có gì. Cô đặt nhẹ bàn tay trên bàn phím, từ lập tức màn hình hiện lên một loạt các dãy số, lướt nhẹ bàn tay trên bàn phím cảm ứng gõ nhẹ các con số giải mã, màn hình được giải mã và cô bắt đầu làm việc với những con số lằng nhằng kia. Đôi mắt sâu hút chăm chú nhìn vào những con số nhỏ bé đang hiện trên màn hình thì một email được gửi đến là của Moon. Cô mở email ra và đảo đôi mắt sâu hút nhìn những dòng chữ vội soạn tin nhắn và gửi lại. Tiểu thư, em đã gặp cô gái lúc sáng và cô gái đó xin được ở lại trong biệt thự. Chị có đồng ý để cô gái đó ở lại không chị? Hãy để cô bé đó ở lại và giúp cô bé làm hồ sơ đi học lại. Vâng, em sẽ thực hiện ngay. Cô lại trở về làm việc với những con số chằng chịt và phức tạp kia. Cùng lúc đó Moon từ phòng tầng 6 xuống tầng 4 báo tin cho Linh An, bấm chiếc đồng hồ chỉnh về phòng cần quan sát hình ảnh Linh An đang ngồi trên giường nói chuyện với Vi hiện trên màn hình, nở một nụ cười Moon cho trở về màn hình đồng hồ và bước đi. Cộc, cộc, tiểu thư, tôi mang bữa trưa lên cho tiểu thư. Vũ Tâm, vú vào đi, cô, Vũ Tâm mở cửa bước vào, bước lại phía cô đặt khay bữa trưa xuống bàn bên cạnh cô. Tiểu thư ăn bữa trưa đi ạ, như vậy mới có sức làm việc tiếp được. Vũ Tâm, cô ngừng gõ trên bàn phím đảo đôi mắt sâu hút nhìn Vũ Tâm và chiếc khay. Làm phiền vú đổi ly sữa kia bằng cà phê sữa cho con. Cô, tiểu thư cứ uống cà phê mãi sẽ hại sức khỏe lắm, tiểu thư nên uống sữa nhiều một chút. Vũ Tâm, đổi, cô, vâng, tôi sẽ đổi ngay. Vũ Tâm vội vàng bước ra khỏi phòng cô và nhanh chóng đi đổi ly sữa nóng kia bằng ly cà phê sữa. Cùng lúc đó tại phòng Vi, Moon đã thông báo cho Linh An rằng cô bé sẽ đã được chấp nhận cho ở lại biệt thự và cũng sẽ được đi học nên cô bé vui lắm ôm chầm lấy Moon khóc trong hạnh phúc. Em muốn đi cảm ơn tiểu thư, chị cho em đi gặp tiểu thư đi chị. Linh An, mai em sẽ được gặp tiểu thư, còn bây giờ hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi. Moon, vâng, Linh An, thôi chị về phòng, bye em, Moon, Moon bước đi trở về phòng. Cô đang nhìn những con số trên màn hình thì bỗng hệ thống an ninh phát hiện một tín hiệu lại tại phòng của Vi, sau đó di chuyển dần về phòng Moon. Cô lướt nhẹ trên bàn phím trở về camera phòng Vi vài phút trước, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Moon. Tháo con chip định vị và máy nghe lén trên người em xuống. Đừng để cô ta phát hiện ra, chị sẽ làm lại một loại khác, cô gái đó là người gián điệp. Ừ, đừng sang phòng chị, hãy sang phòng chống bất kỳ và đợi 5 phút. Vâng, cô trở lại màn hình vi tính và lại tiếp tục làm việc. Cách chương.